Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý một phen nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng vẫn tạm thời từ bỏ cái ý tưởng này bởi vì khách hàng độ chấp nhận tạm thời không nói, nàng cũng không có cái kia công phu đi lần lượt bang nữ khách nhóm làm dưỡng da a, mà lại người đều có cái nhược điểm, Khương Ngôn Ý tại dưỡng da cái này một khối đúng là cái ngoài nghề, bằng không thì nàng cũng không trở thành để bờ môi của mình làm đến da bị nẻ. Nếu là khác mời người chuyên phụ trách dưỡng da cái này một khối, Khương Ngôn Ý không chỉ có đến miễn phí cung cấp dưỡng da cao, còn phải nhiều tính một người tiền công, vậy thì càng không vạch được rồi. Mà lại, Phong Sóc đưa cái này một dương dưỡng da cao mặc dù nhiều đến quá mức nhưng hắn nhìn thấy mình môi khô nứt liền nghĩ đến cho nàng chuẩn bị những này, mặc dù tặng lễ phương thức có chút đặc biệt nhưng cái này lại thế nào cũng là hắn dụng tâm đi chuẩn bị, nàng quay đầu liền lấy cho những khác nữ tử dùng, chẳng phải là trà đạp hắn tấm lòng thành. Khương Ngôn Ý về suy nghĩ một chút đời trước những thương đó vòng kinh doanh hình thức cảm thấy hậu kỳ nếu có son phấn bột nước cửa hàng nguyện ý hợp tác nàng ngược lại là có thể đưa ra cái địa phương cho đối phương bày cái quầy chuyên doanh, nàng chỉ thu tiền thuê, đối phương cầm một chút giá cả vừa phải dưỡng da cao để đến đây ăn lẩu phu tiểu tỷ miễn phí dùng thử, đồng thời lại chào hàng son phấn bột nước hoặc tính chất tốt hơn dưỡng da cao. Thời đại này nhà giàu nữ tử đi ra ngoài cũng là biết chút trang điểm cho, nhưng là định trang kỹ thuật khẳng định không có hậu thế hoàn thiện, bởi vậy đi ra ngoài bên ngoài, ăn cái gì đều giảng cứu, hết thảy lấy sẽ không làm hoa trang dung cầm đầu. Trong tiệm của nàng nếu là có cái trang nương, có thể miễn phí bang nữ khách bổ trang dưỡng da, đến đây ăn lẩu nữ khách nhất định sẽ gấp bội. Bất quá cái ý tưởng này đến tạm thời về sau thả, dù sao nguyện ý cùng với nàng hợp tác tay nghề lại không có trở ngại trang nương không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tìm tới. Khương Ngôn Ý trước đó quyết định mở nồi xôi từ cửa hàng lúc liền làm qua thị trường điều tra thời đại này mọi người giải trí hạng mục ít tại lớn tiệm ăn bên trong ăn một bữa cơm, nghe một chút hồ cơ đánh đàn hát khúc hoặc là nghe người ta nói bình thư cũng đã là loại hưởng thụ. Nếu là mời hồ cơ đến trong tiệm hát khúc sợ một chút nữ khách cảm thấy không đoan trang, phản mà mất đi khách nhân. Mà lại trên thị trường lưu hành từ khúc cũng cứ như vậy mấy thủ, nàng như mời hồ cơ đến hát khúc lai phúc cổ đồng canh khẳng định cũng có thể. Trừ phi nàng có thể mở cái hách đem hậu thế ca đơn khúc phổ toàn học thuộc, để hồ cơ hát hậu thế từ khúc có thể ỷ vào mới lạ thu hút một đợt khách hàng. Nhưng nhớ kỹ từ phổ vậy hiển nhiên là không thể nào, Khương Ngôn Ý ngũ âm liền không có toàn qua, đời trước những cái kia lừa lượt đại giang nam bắc ca từ nàng đều chỉ miễn cưỡng nhớ kỹ một đôi lời, nàng tất cả thiên phú trên cơ bản đều tại trù nghệ lên. Cho nên Khương Ngôn Ý cũng bỏ đi mời hồ cơ chú cửa hàng hát khúc ôm khách ý nghĩ. Mời người thuyết thư ngược lại là có thể thực hiện. Dù là nàng là cái cá vàng đầu óc những cái kia kinh điển già kịch từ nhỏ nhìn thấy lớn còn có thể đã quên tình tiết không thành. Khương Ngôn Ý liền nói ngay. Tiệm chúng ta bên trong khôi phục kinh doanh về sau, mời cái kể chuyện tiên sinh đến ngồi công đường xử án đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Quỳ Hổ khu chấn động, đột nhiên nhớ đến một chuyện, lên án nói. Hoa hoa, Dương gia tướng cố sự ngươi còn không cho ta kể xong. Khương Ngôn Ý cười tủm tỉm trấn an nàng. Đến lúc đó để kể chuyện tiên sinh đến trong tiệm tới nói. Tuyết thư, giảng cũng không ngoài hồ cứ như vậy chút nghe nhiều nên thuộc cố sự, Khương Ngôn Ý cảm thấy mình nguyên tới thế giới bên trong tứ đại có tên có thể lưu truyền trăm ngàn năm, trong đó mị lực tất nhiên là không cần nhiều lời, nàng tin tưởng những này cố sự nhất định có thể thụ các thực khách thích. Đến lúc đó Lai Phúc cổ đồng canh cửa hàng coi như cũng xin kể chuyện tiên sinh, còn có thể cùng trong tiệm của nàng giảng đồng dạng cố sự không thành. Ôm khách ý tưởng mới định ra rồi, Khương Ngôn Ý liền để Dương Tụ Bình Thiệu hai người ra ngoài đem thành Tây Châu bên trong kể chuyện tiên sinh đều nghe ngóng một phen. Nàng cung cấp cố sự, về sau tự nhiên đến hợp tác lâu dài mới tốt bằng không thì Lai Phúc từ lâu thoáng qua một cái đến đào người, đối phương liền lập tức rời đi, nàng chẳng phải là lại vì người khác làm áo cưới. Khương Ngôn Ý muốn tìm cái nặng tín nghĩa, nhân phẩm cũng không có trở ngại, chỉ ít sẽ không làm ra cầm chuyện xưa của nàng, giá trị bản thân vừa tăng lập tức trở mặt không quen biết thứ chuyện thất đức này. Bất quá mở tiệm làm ăn, trọng yếu nhất vẫn là món ăn bản thân. Khương Ngôn Ý càng nghĩ, cảm thấy đại đa số thực khách thu mùa đông tiết cũng thích ăn lẩu, rất lớn trình độ là bởi vì cái nồi ấm áp, không lo ăn bao lâu cũng sẽ không lạnh. Nước dùng cái nồi Lai Phúc cổ đồng canh có ngự chu tấm chiêu bài này, đầu bếp sâu canh công phu bản thân cũng đủ cứng, nàng nghĩ để người ta làm hạ thấp đi có chút khó, nhưng nàng còn có thể bán làm nồi A, làm nồi tại Khương Ngôn Ý thế giới cũ làm thuộc về bát đại tự điển món ăn bên trong món cay tứ xuyên, mà món cay tứ xuyên dùng tài liệu cay độc cũng là từ Thanh Triều mới bắt đầu. Nguyên thân làm thượng thư phủ tiểu thư, trong trí nhớ từ chưa ăn qua làm nồi loại vật này, hiển nhưng thế giới này còn chưa khô nồi. Khương Ngôn Ý trong nháy mắt có đấu trí, nàng cũng không tin Lai Phúc Tửu lâu đầu bếp còn có thể trong ngắn hạn liền học được làm nồi làm thế nào. Khương Ngôn Ý cùng ngày liền vẽ lên cái sơ đồ phác thảo, chạy tới tiệm thợ rèn tử, để thợ rèn sư phụ cho mình đánh 10 cái có thể đặt tới trên bàn nhỏ lò ở giữa chạm rỗng, có thể thả ngân than, dùng cái này đến bảo trì đáy nồi nhiệt độ. Nhưng ước chừng là thời đại này còn không người đưa ra qua chế tạo như thế nhỏ thấp lô, Khương Ngôn Ý lại là cái linh hồn họa sĩ, thợ rèn sư phụ liên tiếp đánh cái 4-5 cái đều không phải Khương Ngôn Ý muốn dáng vẻ, nấu lại trùng tạo nhiều lần, thợ rèn chính đều nóng nảy, dọa đến Khương Ngôn Ý cùng Tu Quỳ không dám thở mạnh một tiếng. Tốt tại trải qua cái này 4-5 lần sửa chữa, nhỏ lò cuối cùng là thành công chế tạo ra tới một cái. Khương Ngôn Ý cầm thả lạnh sau nhỏ lò tả hữu lật xem, không tìm được vui mừng, thổi một trận cầu vồng cái rắm. Sư phụ ngài tay nghề thật tốt, toàn bộ thành Tây Châu sợ là đều tìm không ra giống ngài như vậy khéo tay. Thợ rèn là Tôn Thiết Tháp giống như hán tử mặt đen, tính từ thẳng, tính tình cũng nóng nảy, nghe thấy Khương Ngôn Ý một trận tán dương, trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng vui sắc chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia sơ đồ phác thảo nếu là hơi họa giống dạng một chút cũng không trở thành uổng phí ta thời gian lâu như vậy. Bị oán Khương Ngôn Ý, xem ra tại thợ rèn một chuyến này, khách hàng cũng không phải là thượng đế. Làm một linh hồn họa sĩ, nàng cũng rất tuyệt vọng. Thu Quỳ nghe thấy hắn nói như vậy Khương Ngôn Ý, luôn luôn người nhát gan, ngược lại là oán hận chừng kia thợ rèn một chút. Thợ rèn phát giác nàng trong ánh mắt địch ý nhìn qua Thu Quỳ lập tức sợ co lại đến cùng chỉ chim cút vẫn còn cứng cổ chừng hắn, giống như tất cả đảm lượng đều dùng tại chừng người cặp mắt kia lên. Thợ rèn nhìn Thu Quỳ vài lần, không nói gì, lại mở miệng lúc tính tình lại thu liễm mấy phần. Còn lại lò 3 ngày sau có thể đánh tốt, đến lúc đó mình tới lấy. Khương Ngôn Ý bảng quan hắn rèn sắt quá trình, biết chế tạo nhìn như dạng này một cái nhìn như đơn giản tiểu thiết lô, đến phí không ít công phu, sợ hắn ngại phiền phức ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhân tiện nói. Sư phụ ngài tay nghề tốt nhóm này lò mỗi cái ta thêm nữa ngũ văn tiền, tạm thời cho là ngài vất vả phí. Thợ rèn bởi vì rèn sắt ra một thân mồ hôi, hắn dùng tay giật một chút trên thân áo ngắn vải thô áo gai, cố kỵ Khương Ngôn Ý cùng Thu Quỳ là nữ tử, không có tốt trực tiếp cánh tay trần, không nhịn được nói. Giá đã đặt xong liền không có lại biến đạo lý, ta còn phải dựa vào môn thủ nghệ này ăn cơm, sẽ không đập mình chiêu bài, 3 ngày sau giao hàng cái đám kia lò, nếu là có một cái chất lượng so trên tay ngươi cái này kém, ngươi nhóm này hàng ta trực tiếp không lấy tiền. Cái này thợ rèn mặc dù nói chuyện không quá nghe được, đối đãi khách nhân cũng là một bộ. Lão tử chính là thiên vương lão tử ngươi có thể sao thế? Thái độ nhưng tính từ là thật ngay thẳng. Khương Ngôn Ý lễ phép nói cảm ơn, thanh toán tiền đặt cọc về sau, cầm đánh tốt cái kia lò cùng Thu Quỳ cùng nhau rời đi. Mãi cho đến đi ra tiệm thợ rèn tử Thu Quỳ cũng còn lòng còn sợ hãi, cùng Khương Ngôn Ý thầm nói. Hoa hoa cái kia thợ rèn thật hung, Khương Ngôn Ý nói, hắn nhìn xem tính tình không tốt nhưng ta nhìn phẩm tính cũng không xấu, có đôi khi nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thu Quỳ mình cắm đầu nghĩ một hồi, hỏi, cho nên hắn là người tốt sao? Vấn đề này đã hỏi tới Khương Ngôn Ý, nàng dầu dĩ nói. Chúng ta cũng liền ngày hôm nay mới cùng hắn tiếp xúc như thế một hồi, còn không thể đậy nắp quan tài mới luận định một người tốt xấu, người tính vốn là phức tạp. Người tốt có âm u thời điểm, người xấu cũng có làm việc thiện thời điểm, trên đời này rất nhiều chuyện cũng không phải là không phải đen tức là trắng. Thu Quỳ cái hiểu cái không gật gật đầu. Các nàng mua xong đồ ăn lúc trở về, chính đụng tới cửa hàng trang sức từ Hà Hạnh Nương cầm một thanh hạt dưa tựa tại cạnh cửa gặm, gặp Khương Ngôn Ý, nàng lập tức lộ làm ra một bộ trào phúng sắc mặt. Khương trưởng quỹ, ngài cái này cổ đồng canh cửa hàng như thế nào không mở không biết rõ tình hình còn tưởng rằng ngài là sợ người ta Lai Phúc Tửu lâu đâu. Khương Ngôn Ý trong lòng tự nhủ cái này Hà Hạnh Nương một ngày là ăn nhiều chết no a, sao liền cái này như thế thích đến chỗ nhảy nhót gây sự, nàng khí định thần nhàn trở về câu. Ngài hôm nay cuống họng không thương rồi. Hà Hạnh Nương sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, xì một tiếng khinh miệt đem trong miệng qua từ xác phun ra ngoài thật xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nữa ta lại nhìn ngươi còn có thể hay không đắc ý đi đi, người ta Lai Phúc cổ đồng canh tay cầm môi đầu bếp tổ tiên là ngự trù xuất thân, hôm nay đi ăn lẩu người đều nói, ngươi tiệm kia bên trong cái nồi cùng người ta hương vị kia không cách nào so sánh được. Khương Ngôn Ý đem một vài đồ ăn giao cho Thu Quỳ, làm cho nàng cầm tới phòng bếp đi, trở về Hà Hạnh Nương một câu. Ta tiệm này có thể hay không mở đi cũng không nhọc đến Hà tỷ tỷ ngài thao tâm. Bất quá mặc dù nghe nói các ngài tại Lai Phúc Tửu lâu có chia hoa hồng, nhưng người ta phía dưới cổ đồng canh cửa hàng thế nhưng là phân đi ra, ta suy nghĩ ngài cũng dính không đến nhà hắn cổ đồng canh cửa hàng chia hoa hồng, ở đây đắc chí cái gì sức lực. Hà Hạnh Nương không ngờ tới con bé này ngày bình thường nhìn xem vô thanh vô tức nhưng mồm mép một lợi đứng lên, nói chuyện cũng là kẹp thương đeo gậy, nàng tức hổn hển chống nạnh nói. Ta nhìn ngươi cửa hàng không mở nổi, trong lòng chính là cao hứng đến a, Khương Ngôn Ý cười tủm tỉm nói. Quản chi là phải gọi ngài thất vọng rồi. Nói xong nàng liền từ bên trong đóng lại cửa tiệm, để Hà Hạnh Nương nghĩ nói thêm câu nữa oán trở về đều không có cơ hội, chỉ có thể đối nàng đóng chặt cửa tiệm vô năng cuồng nộ chửi rủa hai tiếng. Khương Ngôn Ý đêm đó liền làm thịt sườn, xương sườn, thịt gà ba loại món ăn mặn hỗn hợp làm nồi. Bởi vì không có quả ớt hồ tiêu lại quá đắt, Khương Ngôn Ý dùng đại lượng thù du thay thế. Xương sườn, thịt gà rửa sạch sẽ sau thả hành miếng gừng, rượu gia vị, muối tinh, nước tương đen ướp gia vị là được vì cảm giác càng non mịn có thể khỏa một tầng mỏng tinh bột. Xương sườn khá là phiền toái, ướp gia vị đi tanh về sau còn phải chắc một lần nước. Khương Ngôn Ý hạ rộng dầu, đem xương sườn nổ tốt về sau, mượn dầu nóng, đem gà khối chiên xào đến 9-7 phần mới vớt lên, trước kia liền cắt gọn khoai tây đầu cũng vào nồi nổ tô. Nếu không phải thời gian không đủ, nàng thậm chí nghĩ mài cái đậu hũ, lên chương tàu hũ khi tiện thể làm điểm đậu hũ chiên đầu làm phối đồ ăn. Làm nồi hương vị có được hay không, trọng điểm tất cả. Ngũ vị hương dầu, luyện chế bên trên, cái gọi là ngũ vị hương dầu chính là đem các loại hương liệu bỏ vào trong chảo dầu chiên xào sau để luyện ra mùi thơm dầu, dùng cái này dầu bạo hương gừng tỏi, hương vị kia quả nhiên là tuyệt, toàn bộ phòng bếp đều là hương khí. Khương Ngôn Ý đem trước kia chuẩn bị tốt hạt tiêu xanh, hồng hoa tiêu cùng thù du toàn rót vào trong nồi cùng nhau lật xào, các loại vị sốt cay bay thẳng chóp mũi thời điểm, trước tiên đem ướp gia vị tốt thịt sườn vào nồi xào đến 7 thành quen, lại đem khoai tây ra, ngó sen thái lát, đậu nha những này phối đồ ăn đổ vào cùng một chỗ xào, cuối cùng mới trải lên ngay từ đầu liền nổ quen xương sườn cùng gà khối, thêm nước muộn hơn mấy phần chuông. Các loại nguyên liệu nấu ăn chín liền chuyển rời đến cái nồi bên trong, rải lên hành đoạn, rau thơm cùng mè trắng, một phần thơm ngào ngạt nóng hổi làm nồi liền làm xong. Dương Tụ Bình Thiệu hai người dẫm lên giờ cơm trở về, Khương Ngôn Ý hướng trên bàn nhỏ lò bên trong nhập nung đỏ ngân than, đem cái nồi một mặt ra ngoài liền có thể ăn cơm. Hai người vừa vào phòng, Dương Tụ đã nói câu, thơm quá, Thu Quỳ cướp lời nói. Hoa Hoa nói, đây là trong tiệm kinh doanh sau muốn bán mới cái nồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tụ nuốt một ngụm nước bọt, hắn tuy là sở xương bình người thân, nhưng ngày bình thường cũng không có tiền nhàn rỗi đi ăn ngon uống say, rất nhiều ăn uống hắn nghe đều chưa nghe nói qua, bởi vậy gặp Khương Ngôn Ý làm ra cái làm nồi, trừ cảm thấy mình trước 20 năm hơn ăn khả năng đều là giả cơm, thật cũng không sinh ra những khác nghi ngờ, nói. Đến lúc đó mua cái này cái nồi người khẳng định nhiều. Khương Ngôn Ý lo lắng mấy người trước đó chưa ăn qua khẩu vị như vậy nặng đồ ăn, dễ dàng bốc lửa cố ý ngâm ấm trà hoa cúc lấy ra. Lúc ăn cơm nàng hỏi Dương Tụ, nghe được như thế nào? Mặc dù Khương Ngôn Ý lấy trong tiệm nhân khẩu đơn giản làm lý do, để bọn hắn không cần khách khí, ngày bình thường ăn cơm cũng là ngồi cùng bàn, nhưng nàng hỏi một chút lời nói, Dương Tụ vẫn là nửa điểm không dám tùy ý, đũa đều không có lại cử động trả lời trước Khương Ngôn Ý. Thành Tây Châu thuyết thư nổi danh liền mấy cái như vậy người, nhưng đều có ông chủ cũ, sợ là không mời nổi. Ngược lại là có cái lão tú tài, nghe nói lúc trước tại Thành Tây Châu thuyết thư đó là một thanh tay, từng tại Lai Phúc Tiểu Lâu thuyết thư, bởi vì tay chân không sạch sẽ, bị Lai Phúc Tiểu Lâu đông ra bắn cho đi rồi, hắn thanh danh một thối, địa phương khác cũng không chịu để hắn ngồi công đường xử án. Phí thời gian đến thanh này nhiên kỳ coi như không ai lại chú ý năm đó điểm này sự tình cũng không ai mời hắn thuyết thư. Khương Ngôn Ý tới hào hứng, hỏi, làm sao cái tay chân không sạch sẽ pháp, lò lửa than nướng, trong nồi tương ớt còn ủng ục bốc lên bọt, mê người mùi thơm câu đến Dương Tụ bất động thanh sắc nuốt nhiều lần nước bọt. Hắn mới gặm một khối xương sườn, cái khác ăn thịt còn chưa kịp động đũa. Bình Thiệu cùng Thu Quỳ đang tại đoạt thịt ăn, Thu Quỳ còn cố lấy Khương Ngôn Ý, mình vùi đầu ăn lúc không quên cho Khương Ngôn Ý trong chén kẹp thịt. Khương Ngôn Ý chính tra hỏi, Dương Tụ cũng không dám tiếp tục động đũa, mắt nhìn lấy Bình Thiệu đũa lại một lần tinh chuẩn không sai gắp lên xương sườn, hắn không khách khí chút nào hướng dưới đáy bàn đạp một cước quá khứ. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này ngày bình thường trầm mặc ít nói, nguyên lai trí thông minh mà đều dùng ở chỗ này, hắn không thích nói chuyện, Khương Ngôn Ý cũng chỉ có thể tìm mình tra hỏi. Dương Tụ đạp bắt một cước kia trong lòng cuối cùng là thư thản, hắn chính chuẩn bị trả lời Khương Ngôn Ý lúc ai kêu một tiếng lại là Thu Quỳ, nàng cầm đũa mờ mịt lại ủy khuất. Ai đá ta, Dương Tụ, Bình Thiểu, Khương Ngôn Ý, chàng diện hết sức khó xử. Cách chương.